Chương 274, cự tượng. Kia Hí Nạ đại nhân, Ình Dịt đại nhân, En đại nhân, Vì Ô Nẹt đại nhân, Mỏ Nẹt đại nhân, Baby Nam đại nhân đầu gở răng là trầm mặc, bất quá bên kia Trạch Khăn không khỏi hưng phấn hỏi. Các nàng ta cu nở dê không rõ ràng, bất quá hẳn là sẽ không so đánh bại tiểu tử của các ngươi trên lệch đi. Nhớ lại một chút những nữ nhân kia cường đại khí chàng, Heo Mẹp Bồ không khỏi bất đắc dĩ nói. Lộc Cộc yên tâm đi, các vị đại nhân, tiểu đệ ta nhất định liều mạng tu luyện, thật sớm ngày có thế bảo hộ các vị, bất quá cái này Trạch Khăn lại hoàn toàn không có đành chịu ý tứ, mà là lớn tiếng kêu lên, nghe được hắn, Heo Mẹp Bồ không khỏi lập tức bưng kín miệng của hắn. Ngươi muốn chết à, hai đại nhân thế nhưng là một cái lòng dạ hẹp hòi, cẩn thận hắn trực tiếp chặt ngươi đập Trạch Khăn đầu một chút. Heo Mẹp Bồ không khỏi lớn tiếng quát, hắn xem như quyết định, tuyệt đối không có thể cho ra hỏa này cùng hái bọn hắn gặp mặt, tuyệt đối không đi. Mà lúc này hải đám người đã đi theo cò bị cùng đi hải quân học viện cao ốc ở trong. Bất quá đi theo hải cùng đi, kỳ thật cũng chỉ có Hy Nạ mà thôi. Những người khác thì đi nghỉ trước đi, không cần thiết gặp gặp còn mang nhiều người như vậy. Heo Mẹp Bồ vừa rồi nói lực đạo giá trị, sắp thực nói, kia là 9 tháng trước. 9 tháng này, Hải đang không ngừng mạnh lên, mà bọn thủ hạ của hắn QNZ đang không ngừng mạnh lên, đồng thời nếu như lần này hành động thuận lợi, đoán chừng bọn hắn sẽ thay đổi càng thêm mạnh. Hoa ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi qua đây à, có hay không mang cho ta cái gì thổ đặc sản A đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng? Hải liếc mắt liền thấy được chính ngồi ở chỗ đó ăn tiên đi ổ uống trà gặp đại thúc. Đương nhiên cho ngài mang theo. Nghe được gặp đại thúc, Hải cũng cười đáp. Hải quân bên trong. Nếu như nói Hải cùng ai quan hệ tốt nhất, trừ hắn những nữ nhân này bên ngoài, liền là Gạp, sau đó liền là Sẻn Gỗ Củ cùng Dẹ Phi. Sẻn Gỗ Củ là bởi vì thật giúp Hải tại hắn khi Y Hê U ở tờ khiêng rất nhiều lôi, cho nên Hải rất kính trọng hắn. Mà Dẹ Phi thì là bởi vì hắn thật dạy Hải không ít đồ vật. Về phần Gạp Đại Thúc, có thể nói Hải sở dĩ có thực lực bây giờ cùng thành tích, đều cùng Gạp Đại Thúc chặt chẽ không thể tách rời. Nếu như không là bởi vì chính mình lần thứ nhất ra biển lại đụng phải Gặp Đại Thúc, kia đoán chừng hắn hiện tại khả năng vừa mới học thượng lục thức đi Hải cũng không phải là một cái người vong ân phụ nghĩa, tự nhiên cũng không phải loại kia lao sói với đuôi. Hắn sâu nhớ kỹ đến thế giới này không có người thiếu ngươi cái gì, bao quát cha mẹ của ngươi. Nhân sinh của hắn tín điều bên trong, vĩnh viễn không có người khác đối với mình tốt là hẳn là, ta chính là muốn lại chiếm đối phương tiện nghi, lại mắng đối phương nương. Chuyện như vậy ở trên người hắn là sẽ không xuất hiện, cho nên cho dù là hiện tại Hải, đối ba người này đều là phi thường cung kính. Lần này đến, hắn không gần như chỉ ở Hải quân bản bộ cho gặp mang đến không ít ăn xong có trả, còn từ thế giới mặt khác đổi một chút, đương nhiên đóng gói loại hình đều đổi qua. Nhìn xem Hải trong tay kia một ít thức ăn, gặp cu nở dê giả nghi ngờ an ủi nở nụ cười. Cùng với Hải vui vẻ nói cho tới trưa về sau. Giữa trưa gặp liền dẫn hai bọn hắn đi Hải quân học viện nhà ăn thật tốt ăn một bữa. Hải quân học viện học sinh, QNZ lần thứ nhất thấy được hai đời Hải quân truyền kỳ ngồi cùng một chỗ dáng vẻ. Bất quá buổi chiều gặp đại thúc liền đi ngủ đây, mà Hải cũng đi hắn nói tới trong phòng mặt tìm kiếm liên quan tới dịu sinh mệnh thẻ sự tình. Chương này sinh mệnh thẻ, là mổ cổ mỏ công quốc hai vị vương một trong, nghệ cổ mạng như xì sinh mệnh thẻ. Gặp là từ rô rơ trên thuyền đoạt tới. Đương nhiệm dịu hai vị vương, nghệ cổ mạ như sĩ cùng công tức y nụ giả si, đã từng là nước quả nổ đại danh ghệt cầu ngự ruộng gia thần, bởi vì ghệt cầu ngự ruộng hướng tới trên đa y dương bao la mạo hiểm sinh hoạt, cho nên hắn liền rời đi nước quả nổ đi làm hải tặc, mà hai vị này gia thần cu nở dê liền cùng theo đi. Bọn hắn trước hết nhất gia nhập là dâu trắng băng hải tặc, bất quá về sau bị vua hải tặc gồn dê rô dơ đảo góc, ba người này liền cùng nhau lên rô dơ thuyền, có một lần chiến đấu. Gặp từ rô rơ trên thuyền thu được nghệ cổ mà ngự sĩ sinh mệnh thẻ, đoạn thời gian đó, gặp thật là đem rô rơ ép quá sức, về sau khả năng rô rơ là phát hiện điểm này, hay là dịu có chuyện gì. Cho nên công tức ý nụ dạ sĩ cùng nghệ cổ mà ngự sĩ liền quay trở về dịu, mà gặp cu nở dê đem chuyện này nhấn xuống đến, cũng không có tiến về dịu ý tứ. Tất cả mọi người biết gặp có tiến về dịu sinh mệnh thẻ. Mặc kệ là thiên long nhân, hay là chính phủ thế giới. Kỳ thật đều đúng cái này, lưng voi bên trên quốc gia cảm thấy rất hứng thú, thiên long nhân cảm thấy hứng thú chính là mỹ tộc nô lệ, mà chính phủ thế giới thì chuẩn bị bắt bọn hắn giết gà dọa khỉ, nhưng qua nhiều năm như vậy, gặp vẫn giả vờ ngây ngốc, cũng không có người có thể từ trong tay của hắn thu hoạch được chương này sinh mệnh thẻ. Về sau từ từ mọi người cũng liền không giải quyết được gì, mà bây giờ gặp đem cái này sinh mệnh thẻ cho Hải, nhìn hắn đối Hải, thế nhưng là cực là tín nhiệm. Lúc buổi tối, Hải lại mời gặp đại thúc thật tốt uống một trận. Sáng sớm hôm sau, nghỉ dưỡng sức một chút Hải bọn người liền lần nữa lên thuyền rời đi. Còn giống như là đến thời điểm đồng dạng, thông qua Hải quân phụ trách cửa vào tiến về tân thế giới, đặt tới tân thế giới về sau. Hai bọn người liền nhìn xem kia không ngừng di động sinh mệnh thẻ, hướng về dịu phương hướng mà đi, cái này một truy liền đuổi mười mấy ngày. Những ngày này cơ hồ trên biển tất cả mọi người biết, đã thật lâu không có bước lên quá mức hải, xuất hiện lần nữa tại tân thế giới trên biển lớn. Cái này khiến nguyên bản bởi vì mấy tháng này, hai một mực ở tại hải quân bản bộ, mà có một ít sinh động hải tặc, đều trong nháy mắt im tiếng. Bao quát đã từng cùng hải đối đầu qua Tam Hoàng. Mà bởi vì Tam Hoàng đối mặt Hải thời điểm có một ít sợ, có rút lại binh lực, điều này cũng làm cho gần nhất đã nặc hảo hảo ẩn ẩn có thứ tứ hoàng tên dâu đen, có một tia cơ hội thở dốc, nhân cơ hội này công lược phần lớn địa bàn. Không thể không thừa nhận, dâu đen cái này kẻ dã tâm, là thật sự có tài, hắn mặc kệ là từ ý thức bên trên vẫn là từ cơ hội nắm chắc bên trên, đều là tương đương cường hãn. Tính toán ra, gia hỏa này cũng là trước mắt một cái duy nhất không có cùng Hải giao thủ qua tồn tại. Bất quá Hải lúc này nhưng không có thời gian cùng nhàn tâm đi để ý đến hắn, bởi vì tại hắn nhìn dưới tay mình thời gian tu luyện còn có một nửa không có hoàn thành đâu. Huống hồ, mình cũng cần nắm chặt thời gian tu luyện bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tô mới được. Lần tiếp theo, hắn cũng không cho phép chuẩn bị lại sợ, mặc kệ đối thủ của hắn là Tam Hoàng, hay là Tứ Hoàng. Hay là thiên long nhân rốt cục đang đuổi sau mười mấy ngày, hải thuyền rốt cục tại ngày này chạm vào tối, đuổi tới. Một cái quái vật khổng lồ sau lưng, nhìn xem kia thẳng vào tầng mây cự tượng, hải bọn hắn trên thuyền tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc há to miệng.